Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Chúc các bạn có một buổi tối ấm áp và nghe chuyện vui vẻ nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Shikiru trầm mặc một lúc mới nói. Có lẽ vẫn là Nguyên Mộng để lộ ra. Lúc đầu cô ấy tiếp cận nhà họ Nguyên, tiếp cận cô Vivi là có mục đích. Người có thể điều tra được tin tức này cũng chỉ có cô ấy. Nếu là cô ta thì tự mình báo cho gia tộc Anderson là được, cần gì phải đi vòng một vòng lớn như vậy. Cô tự đỉnh nhíu mày lắc đầu, cảm thấy bọn họ đã bỏ lỡ trọng điểm. Shikiru ngâm nghĩ. Có lẽ cô ta làm như thế là vì Nguyên Sóc, vì không để cho Nguyên Sóc hoài nghi cô ta, cho nên thông qua người khác cung cấp tin tức cho gia tộc Anderson. Sau khi cô Vivi xảy ra chuyện, cô ta không trở về gia tộc Anderson mà là cùng Nguyên Sóc chạy trốn tới Trung Quốc. Có thể thấy được cô ta thật sự để ý người đàn ông này. Cô tự đình mím môi, giả thiết như vậy cũng không phải không thể. Vì Nguyên Mộng không muốn để Nguyên Sóc hoài nghi mình, cho nên vòng vo thông qua người khác cung cấp tin tức cho gia tộc Anderson. Nhưng mà nếu là cô ấy thì sao lại ra tay với mụ Vivi? Nguyên Mộng và gia tộc Anderson cũng không có xung đột gì với nhà họ Phó, trừ phi chỉ là ý đồ của người cung cấp tình báo cho Anderson. Hiện giờ còn chưa bắt được người, không có chứng cứ, tất cả đều chỉ có thể suy đoán vô căn cứ. Trong khoảng thời gian này, cậu hãy theo dõi chuyện này. Cần phải tìm ra Helena, điều tra thân phận thật sự của người làm trụ sau lưng cô ta. Có điều kỳ lạ là, hình như Phó Hàn Tranh còn chưa điều tra được tin tức về Helena. Shikiru nghi hoặc. Với mạng lưới tình báo của nhà họ Phó thì không thể không phát hiện điểm này. Cố tự đỉnh, sao cơ? Hình như mộ Vivi đã biết về Helena, cô ta đi tìm người nhà họ Lê. Nhưng cô ta biết rồi, lại không nói cho Phó Hàn Tranh để tìm người. Quá kỳ quái, Shikiru nói. Cô tự đình bóp chán thở dài. Không cần phải xen vào, cậu cứ cho người đi tìm Helena đi. Anh ta đang chờ đợi chủ nhân của chiếc vòng đá DG nói cho anh ta tin tức của Vivi. Nên không nên lại vì một mộ Vivi có chút giống Vivi mà làm nhiễu loạn tâm tình. Huống chi mộ Vivi còn là người của Phó Hàn Tranh. Shikiru nhìn mặt anh ta, nhận ra mình vừa lỡ lời. Dạ, có tin tức tôi sẽ nhanh chóng báo cho anh. Người nhà họ Cố đang tìm Helena, cô Vivi cùng Nguyên Mộng cũng đang âm thầm tìm người này. Kết quả đều không thu hoạch được gì. Cô Vivi nhận điện thoại của Nguyên Mộng, sau khi biết vẫn chưa tìm được người, cũng không biết phải làm sao. Chuyện một số điện thoại lạ ở nước ngoài gọi tới. Cô cho rằng là về chuyện gần đây ở liên hoan phim New York, cho nên liền bắt máy. Ai ngờ người gọi tới lại là Anthony. Hello Vivi yêu dấu, rốt cuộc cô cũng chịu nhận điện thoại của tôi rồi. Lúc trước anh ta đã từng gọi điện thoại cho cô, từ sau đó chỉ cần là số điện thoại từ Thụy Điển gọi tới, cô đều không nhận hoặc cho vào danh sách đen. Không may là lần này anh ta ở một nước khác, dùng số điện thoại mới, cô mới nhận cuộc gọi này. Cô Vivi vừa nghe giọng anh ta liền chuẩn bị cúp điện thoại. Vivi, tin tôi. Cô mà kết thúc cuộc gọi này sẽ hối hận đấy. Anthony như dự đoán được cô muốn cúp điện thoại, vội vàng nói. Cô Vivi lạnh lùng cười. Xem ra anh bị giáo huấn ở Trung Quốc còn chưa đủ. Còn tưởng rằng sau khi anh ta bị Phó Hàn Tranh trừng trị đã sợ rồi, không ngờ lại còn dám gọi điện thoại tới đây. Anthony Gusta bị cô nói tới chuyện anh ta bị Phó Hàn Tranh làm hại phải trốn về nước. Xin lỗi, tôi thật sự không phải là người dễ dàng từ bỏ. Tôi cũng không có gì để nói với anh. Cô Vivi nói xong chuẩn bị cúp điện thoại. Anthony Gusta lại đúng lúc nói ra một cái tên. Helena, cô đang tìm một người phụ nữ tên Helena có phải không? Cô Vivi nghe thấy cái tên này cắn chặt răng không cúp máy nữa. Sao anh biết? Cô thậm chí còn giấu Phó Hàn Tranh chuyện này, sao tên ăn chơi chắc táng vương nhị đại này lại biết được. Tốt xấu gì tôi cũng là thành viên của hoàng gia, lại có mối quan hệ mật thiết với hoàng gia khác ở châu Âu, đương nhiên biết được cũng là bình thường. Cô Vivi lười vòng vo với anh ta, hỏi thẳng: anh biết tôi đang tìm cô ta, vậy thì thế nào? Anthony Gusta nghe xong cười nói: cô đang tìm người này lại không cho Phó Hàn Tranh giúp cô tìm, có nghĩa là cô cũng không phải toàn tâm yêu anh ta, cho nên tôi còn có cơ hội đúng không? Cô Vivi nghiến răng, logic cùng tự tin của anh ta quả thật rất đáng sợ. Anthony Gusta không nghe thấy cô trả lời, tưởng mình nói trúng tâm lý của cô, vì thế tiếp tục nói: Vivi, cô có thể yên tâm nói cho tôi biết có phải Phó Hàn Tranh ép buộc cô gả cho anh ta hay không? Chỉ cần cô chịu thì tôi có thể cứu cô thoát khỏi khổ hải. Nhưng tôi tình nguyện chết chìm ở khổ hải mà anh nói. Cô Vivi hừ lạnh. Anthony Gusta nghe vậy, giọng điệu có phần nghiêm túc. Vivi, tôi nói thật đấy. Có lẽ trước kia thái độ của tôi không đủ nghiêm túc, cho nên sau khi trở về, tôi đã vì cô mà thay đổi. Tôi muốn trở thành người cứu vớt đời cô. Cô Vivi đỡ chán. Tôi thật sự không cần anh cứu vớt. Nếu anh còn không nói vào chuyện chính thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Nếu không phải sợ trong tay anh ta có manh mối của Hà Lệ Na, thì dù chỉ một giây đồng hồ, cô cũng không muốn nói chuyện với anh ta. Vivi, có lẽ người khác sợ anh ta, nhưng tôi không sợ. Tôi là người duy nhất có thể cứu vớt cô. Anthony Gusta cho rằng cô không tin năng lực của mình, sốt ruột giải thích. Trong mắt anh ta, cô chính là cô gái bị tên nhà giàu Phó Hàn Tranh cưỡng bách. Cô Vivi nghiến răng. Nói về Hà Lệ Na. Nhưng Anthony Gusta hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, khuyên nhủ cô. Vivi à, cô còn trẻ, không nên chôn vùi cả đời mình ở chỗ anh ta. Cô xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Cô Vivi đã sắp nhẫn nại đến cực hạn. Gusta, tôi không cần anh cứu vớt. Nếu anh không nói chuyện về Hà Lệ Na, thì chúng ta không cần nói gì nữa. Anthony Gusta nghe ra cô tức giận, thở dài, tạm thời tự bỏ khuyên bảo, ngược lại nói: Hà Lệ Na ở trong tay tôi, cô bằng lòng gặp tôi sao? Cô Vivi trầm ngâm một lát. Làm sao tôi biết anh đang nói thật chứ? Cô ta đổi tên nhập cư trái phép đến Đông Âu. Vừa lúc bên kia tôi có người quen tìm được cô ta, bí mật đưa đến chỗ tôi. Anthony Gusta nói. Cô Vivi buồn rầu nhíu mày. Đúng là Hà Lệ Na nhập cư trái phép xuất ngoại rồi mất đi tung tích. Những điều anh ta nói có vẻ cũng hợp lý. Anthony Gusta thấy cô không lên tiếng, tiếp tục nói. Cô muốn người này có phải hay không? Điều kiện gì? Cô Vivi hỏi thẳng. Anthony Gusta. Gặp tôi sẽ giao người cô muốn cho cô. Cô Vivi, có thay đổi điều kiện không? Gặp anh ta, Phó Hàn Tranh sẽ nổi cơn ghen. Trừ cái đó ra, tôi không cảm thấy hứng thú với điều kiện nào khác. Anthony đáp. Dù là địa vị hay tiền tài, anh ta đều không thiếu. Anh ta chỉ muốn gặp cô. Khổ nỗi từ sau Phó Hàn Tranh xuất hiện, anh ta không còn được nhìn thấy cô nữa. Tuy rằng anh ta đến Trung Quốc nhưng cũng không thể gặp cô, còn bị tên gian thương Phó Hàn Tranh trêu cợt. Cho nên anh ta cũng ý thức được chuyện theo cô đến Trung Quốc không khả quan, cho nên phải nghĩ biện pháp khiến cô bằng lòng gặp anh ta. Cô Vivi đau đầu thở dài. Cô đi gặp Anthony, Phó Hàn Tranh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng lúc này Hà Lệ Na lại vô cùng quan trọng. Gusta, tôi đi gặp anh thì bạn trai tôi sẽ mất hứng lắm. Đến lúc đó người gặp phiền toái vẫn là anh. Tôi không sợ phiền toái, Anthony Gusta nói. Nếu anh ta sợ Phó Hàn Tranh thì anh ta sẽ không liên lạc với cô. Vì chuyện bị tập kích ở Stockholm nên giờ tôi không thể rời khỏi Trung Quốc, càng không thể lén đi gặp anh. Cô Vivi muốn thuyết phục Anthony Gusta tạm thời từ bỏ điều kiện giao người cho cô trước. Anthony Gusta suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi có thể bí mật đến Trung Quốc. Gusta, tôi sắp kết hôn với Phó Hàn Tranh rồi. Anh đi gặp tôi cũng vô dụng. Anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Cô Vivi đã nhấn mạnh chuyện này vô số lần rồi. Anthony Gusta không hề để lời nói của cô vào trong lòng, thản nhiên tiếp lời. Vivi, tôi nói rồi, tôi không phải là người dễ dàng từ bỏ. Có lẽ cuối cùng cô vẫn sẽ không lựa chọn tôi. Nhưng tôi chỉ là cố gắng tranh thủ theo đuổi thôi. Kết quả cuối cùng như thế nào tôi cũng đều có thể tiếp nhận được. Cô Vivi ngẩng mặt lên trời thở dài. Còn người ta đến bước đường cùng sẽ tự biết quay đầu lại. Còn tên Vương Nhị Đại thật đúng là đến bước đường cùng cũng không thèm quay đầu. Hẳn là anh ta đã quyết định muốn liều mạng cùng cô rồi. Rõ ràng cô sẽ không lựa chọn anh ta. Thay vì dành thời gian đó theo đuổi cô, không bằng theo đuổi mấy cô gái khác. Địa điểm gặp mặt để cho cô quyết định. Anthony Gusta suy xét đến tình cảnh của cô, cho cô chọn địa điểm. Cô Vivi suy nghĩ nói: anh gửi ảnh chụp của Helena cho tôi xem chứ. Anthony Costa nghe xong: hiện giờ tôi không ở chỗ giam người, nửa giờ sau tôi sẽ gửi cho cô. Cô Vivi lại hỏi vấn đề mình không yên tâm: sao anh lại biết tôi đang tìm cô ta, mà anh làm như thế nào tìm được? Chỉ là người của tôi thấy cô đến trại tạm giam thăm người nhà họ Lê hai lần. Đúng rồi, nếu không phải tôi cho người giúp cô yểm hộ thì vệ sĩ nhà họ Phó đã sớm phát hiện. Anthony Costa không quên kể công rồi nói: tôi chỉ dùng một chút biện pháp tìm được camera và bản ghi âm ghi lại hình ảnh của cô ta cùng một người khả nghi. Sau khi biết được cái tên Helena, những chuyện còn lại thì dễ rồi. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài, không thể không thừa nhận tên Vương Nhị Đại ăn chơi chắc táng này có vẻ không ngủ ngốc. Chúng ta gặp nhau ở đâu, khi nào? Anthony Gusta hỏi vấn đề mình quan tâm. Anh ta biết nếu chỉ là hẹn gặp mặt giống như lúc trước thì cô nhất định sẽ cự tuyệt, cho nên anh ta bỏ công sức tìm được thứ cô muốn, khiến cô khó mà tìm được lý do thoái thác để không gặp anh ta. Tuy rằng dù có gặp mặt cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng đối với anh ta mà nói, ít nhất cũng sẽ như một tiến bộ nhỏ nhỏ. Anh hẹn ngày gặp mặt vị hôn thê của người ta như vậy có ổn sao? Cô Vivi hỏi. Trong mắt tôi, cô chỉ là cô, không phải vị hôn thê của anh ta. Anthony Gusta nghiêm túc nói. Cô Vivi không còn lời nào để nói, muốn cướp vợ của người ta mà chẳng biết xấu hổ như anh ta thực sự là người đầu tiên cô thấy. Anthony Gusta thấy cô mãi không chịu quyết định địa điểm gặp mặt và thời gian thì lên tiếng. Nếu cô không tiện tự mình đi thì tôi sắp xếp người đi đón cô. Cô mới bị tập kích ở Stockholm, nếu lại lén Phó Hát Tránh đi gặp anh ta, lỡ lại gặp phải nguy hiểm, bên cạnh sẽ không có người bảo vệ cô. Không cần, tôi tự mình đi. Cô Vivi lập tức cự tuyệt ý tốt của anh ta. Anthony Gusta nghĩ một lát, không kiên trì chuyện cho người đón cô nữa. Vậy gặp ở đâu? Barcelona, cô Vivi nói. Anthony Gusta nghe xong có chút khó hiểu. Sao như vậy cô đến đó được sao? Anh ta còn tưởng rằng cô sẽ chọn một nơi gần chỗ mình sống ở Trung Quốc, không nghĩ tới cô lại chọn Barcelona ở Tây Ban Nha. Được, ngày kia tôi liên lạc lại cho anh. Cô Vivi nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với Anthony Gusta, cô Vivi liền gọi cho Nguyên Mộng. Tìm được Helena rồi. Nguyên Mộng ngạc nhiên. Làm sao mà tìm được? Lại là chú Phó nhà em sao? Không phải anh ấy. Cô Vivi vừa nhìn xung quanh vừa nói. Là Anthony Gusta, cô ta đang ở trong tay anh ta. Trời ạ, tên hoàng tử Anthony này có vẻ chấp nhất thật đấy. Nguyên Mộng buồn cười trêu chọc, ngay sau đó hỏi. Có phải anh ta muốn em ra mặt, gặp anh ta mới bằng lòng giao người cho em đúng không? Đúng vậy. Cô Vivi thở dài. Cho nên em muốn lén gặp hoàng tử Anthony sao? Nguyên Mộng đùa cợt. Cô Vivi hừ lạnh. Sao có thể chứ? Ngày kia chị đóng giả làm em rồi tới Barcelona, bắt lấy Helena từ trong tay anh ta đi. Cô chọn Barcelona là vì nơi này cách nơi Nguyên Mộng khá gần. Hơn nữa, cô cũng không có ý định giấu Phó Hàn Tranh đi gặp anh ta. Tuy rằng đi gặp một lần cũng không có gì, nhưng cô không muốn trong lòng Phó Hàn Tranh không thoải mái. Như thế nào? Em sợ nếu mình đi thì Phó Hàn Tranh sẽ ghen sao? Nguyên Mộng nói toạc cố kỵ trong lòng cô. Bảo chị đi thì cứ đi đi, đừng nói nhiều. Cô Vivi lời trả lời cô ấy. Nguyên Mộng lại cười. Đừng quá ngoan ngoãn, giữa nam nữ ghen chính là tình thú, em cứ việc đi đi. Không phải chị vẫn luôn muốn gặp hoàng tử Anthony sao? Cơ hội tốt như vậy, để cho chị đi, chị thoái thác cái gì? Cô Vivi lạnh lùng nói. Nguyên Mộng cười hì hì. Em cũng biết chị thèm nhỏ dãi sắc đẹp của anh ta, lỡ như chị đi rồi không nhịn được mà cắm sừng cho sư phụ thì chị dẫn sư phụ theo. Cô Vivi cắt ngang lời cô ấy. Rõ ràng cô ấy vẫn luôn chỉ có mình sư phụ, lại nói như mình đã từng có vô số đàn ông vậy. Nguyên Mộng oán giận. Bảo chị đóng giả thành em muốn chị đóng giả kiểu gì? Trước kia cũng không phải chị chưa từng đóng giả, hiện giờ chẳng qua chỉ là hóa trang chạy hơn một chút cho giống em mà thôi. Cô Vivi nói. Nguyên Mộng ra ngoài lăn lộn, cơ bản cũng phải biết cách ngụy trang thành người khác. Trước kia cô ấy từng đóng giả làm người khác để ra ngoài đi chơi cùng cô. Em của bây giờ có thể so sánh với trước kia sao? chiều cao thấp hơn chị, ngực cũng bé hơn chị. Bảo chị làm sao mà đóng giả được? Nguyên Mộng bất mãn kháng nghị. Cô Vivi nghiến răng. Rồi cuộc chị có đi hay không? Nguyên Mộng, chị đã nói với em rồi, đã có đàn ông rồi thì phải chú ý đến dáng người một chút. Nhìn xem thân hình dẹp lép hiện giờ của em đi, làm Phó Hàn Chành cũng mất đi hứng thú. Phải tăng kích cỡ ngực lên một chút để người đàn ông của em còn thưởng thức. Chị có đi hay không? Nói một câu. Cô Vivi bực bội hỏi. Nói chính sự thì nói chính sự đi, sao lại liên quan đến chuyện ngực to ngực nhỏ? Phó Hàn Chành còn chưa ghét bỏ cô ấy ghét bỏ cái gì chứ? Lát nữa em gửi cho chị phương thức liên lạc với anh ta, còn có ảnh của Hà Lệ Na. Chị đóng giả thành em qua đó rồi nhớ dè dặt một chút, đừng lộ ra sơ hở, vừa bắt được người thì đi ngay. Cô Vivi không yên tâm, cố ý dặn dò vài câu. Rồi, biết rồi, Nguyên Mộng đáp. Còn nữa, không được nói lung tung với anh ta, kẻo lại gây thêm phiền toái cho em. Cô Vivi lại dặn dò thêm một câu. Cô ấy đóng giả thành cô qua đó, lỡ như nói cái gì gây hiểu lầm với người ta, chuốc lấy rắc rối cho cô, thì cô sẽ gặp phải phiền toái lớn. Chị đi cũng được, nhưng chị cũng có điều kiện. Nguyên Mộng nghe cô nói xong mới nói. Cô Vivi nghiến răng. Nói đi. Nếu muốn sư phụ đi cùng chị, thì con trai chị có thể gửi cho em chăng? Dạo này thằng bé rất nhớ em. Nguyên Mộng nói. Cô Vivi đáp. Biết rồi, chị bảo sư phụ đưa qua đây đi. Bọn họ phải mang Halina về, đúng là không thích hợp đưa Tiểu Nguyên Bảo cùng đi. Kết thúc trò chuyện với Nguyên Mộng, Nguyên Sắc liền nhanh chóng gọi điện thoại tới, thông báo nơi đón Tiểu Nguyên Bảo cho cô. Hai người bàn bạc xong, cô đã thấy đến giờ Phó Hàn Chành tan tầm, liền gọi điện thoại báo cho anh. Chú Phó à, em phải đi đón người, sẽ về muộn một chút. Phó Hàn Chành trầm mặc một lát, phá lệ không hỏi cô đi đón ai. Ừ, đi đường cẩn thận. Phó Thầy Khâm vừa thấy anh cúp điện thoại, kỳ quái nhìn anh. Anh và chị dâu, gần đây tình cảm có hơi lạnh nhạt đấy. Người ta nói kết hôn nhất niên tri dương, mà hai người còn chưa kết hôn đâu. Thất niên tri dương nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên dài lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Mộ Vi Vi bận rộn tuyên truyền điện ảnh hơn một tháng, từ bây giờ có ở nhà, nhưng cứ 3 ngày 2 bữa là lại ra ngoài. Hơn nữa, khi về còn quên dãi thức ăn cho chó cho bọn họ. Rõ ràng anh cả vừa mới tiếp điện thoại của cô, vậy mà chỉ mới nói hai câu đã cúp máy. Tình hình này nghĩ như thế nào cũng thấy có chút khác thường. Phó Thư Dịch ôm laptop ngồi ở sofa, đang xem tính năng của một dòng xe thể thao mới ra mắt. Bởi vì doanh thu bộ phim Nửa Mê Nửa Tình rất khá, anh ta cùng chị dâu đều kiếm được một khoản tiền khá lớn, cho nên đang chuẩn bị mua chiếc xe mà lúc trước anh ta không mua nổi. Anh ta nghe Phó Thư Khâm nói xong, xen vào. Phó Tiểu Nhị, anh có đầu óc không? Chuyện này có liên quan gì đến thất niên chi dương hả? Đây là chứng sợ hãi trước khi kết hôn. Hả? Phó Thư Khâm nhìn về phía người ngồi trên sofa. Phó Thư Dịch buông laptop, tựa lưng trên sofa, nói với anh cả và anh hai. Trước khi kết hôn, hầu hết mọi người đều sẽ mắc chứng sợ hãi trước khi kết hôn, đặc biệt là nữ giới. Chị dâu vừa mới 20 tuổi, đã sắp bị anh cả kéo vào phần mộ hôn nhân. Sợ hãi một chút không phải là bình thường sao? Phó Thư Khâm nghe xong, trực tiếp nhìn về phía anh cả, người rõ ràng đã lạnh hẳn đi. Chuyện này cũng có khả năng đấy. Rõ ràng chị dâu đã đi suốt một tháng, bây giờ cũng không về nhà. Khẳng định là bởi vì chứng sợ hãi trước khi kết hôn nên không muốn nhìn thấy anh cả. Phó Thư Dịch phân tích một cách tự tin, không hề chú ý sắc mặt của Phó Hàn Chanh đã vô cùng khó coi. Phó Thư Khâm trực tiếp dẹp chuyện mình đang làm qua một bên, tiếp tục chủ đề. Chứng sợ hãi trước khi kết hôn đáng sợ như vậy sao? Sao lại không, nghiêm trọng thì có thể từ hôn rồi bỏ đi luôn. Phó Thư Dịch nghĩ một lát rồi nói tiếp. Chị dâu đang tươi trẻ xinh đẹp, đàn ông theo đuổi chị ấy xếp hàng dài. Có thể là đột nhiên cảm thấy treo cổ tại một thân cây như anh cả có chút không hợp, rồi dám một chút cũng là bình thường. Phó Hàn Chành lạnh lùng dương mắt, nhìn về phía người đang nói không ngừng. Gần đây em rảnh rỗi lắm à? Anh vừa nhắc tới, Phó Thầy Khâm cũng khó hiểu. Đúng vậy, không phải em nói dựa vào gương mặt kiếm cơm sao? Sao không từ dịp bây giờ mình có chút nhan sắc mà tranh thủ khoe khoang kiếm tiền đi? Dạo này em rảnh rỗi quá, suốt ngày ở nhà là sao? Từ sau bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh, người trước kia bận rộn mấy tháng không về nhà như anh ta lại chỉ ngồi ở nhà ăn vạ. Phó Thi Dịch cười hề hề. Về sau em không dựa vào gương mặt kiếm cơm nữa, em muốn ôm chặt đùi chị dâu, dựa vào chị dâu kiếm cơm. Bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh đã giúp công ty Thời Ước kiếm được một khoản lợi nhuận lớn như vậy. Anh ta còn cần gì phải ra ngoài làm việc, chỉ cần chơi chị dâu lại đóng phim điện ảnh là tốt rồi. Lợi nhuận kiếm được từ việc cô thực hiện một bộ phim điện ảnh bằng với việc anh ta phải ra ngoài làm việc cực khổ suốt một năm trời. Phó Hàn Tranh nói với Phó Thế Khâm, công ty ra mắt dòng xe mới, đã tìm được người đại diện chưa? Phó Thế Khâm, phòng kế hoạch dự định chọn Tống Vũ, chẳng qua trong thời gian này anh ta không sắp xếp được lịch. Phó Hàn Tranh nhìn Phó Thế Dịch nói, em đi. Phó Thế Dịch nghe xong cũng không phản đối, vốn dĩ anh ta cũng rất thích xe. Vậy anh tìm người đại diện của em mà ký hợp đồng, giá trị không thể kém Tông Vũ được. Phó Hà Tranh vô tình nói, miễn phí. Miễn phí? Phó Thế Dịch ngạc nhiên đứng lên, anh ta không đáng giá đến như vậy sao? Bắt anh ta đi quay quảng cáo còn muốn anh ta quay miễn phí. Phó Thế Cầm vui sướng khi người gặp họ, cười nói, bởi vì là xe Việt giã cho nên kế hoạch quay quảng cáo là ở sa mạc. Ai bảo miệng anh ta thối, làm anh ta mất cả hứng. Với thời tiết bây giờ bắt anh ta đi sa mạc quay quảng cáo còn không phải là khiến anh ta bị lột da luôn hay sao? Anh, hai người các anh. Phó Thư Dịch chỉ vào anh cả và anh hai của mình, giận sôi máu. Hiện giờ mà bắt em đi sa mạc, muốn hại chết em sao? Anh ta là nam thần trắng trẻo cơ mà, biết gương mặt này của anh ta trị giá bao nhiêu tiền không? Bắt anh ta đi quay quảng cáo miễn phí thì thôi đi, lại còn muốn anh ta đi sa mạc, muốn anh ta vơi thành người da đen như châu Phi rồi mới được trở về sao? Đi ngay. Phó Hàn Tranh thúc giục. Anh nói anh cần em ra mặt hỗ trợ, giúp anh theo dõi tình địch, có khi nào em không giúp anh đâu. Anh có còn chút tình anh em nào không vậy? Phó Thế Dịch giận dữ hỏi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng trả lời, nếu không phải em cũng họ Phó, thì em cảm thấy anh sẽ nhẫn nhịn để em nói nhảm nhiều như vậy sao? Bị anh kéo vào phần mộ hôn nhân, treo cổ ở cái cây là anh, nhất định là dạo này anh đã đối xử với anh ta quá nhân từ rồi. Phó Thế Dịch lập tức ngậm miệng. Thật là, Phó Thế Khâm đang nói chuyện, anh ta lại tiện xen vào làm gì chứ, cuối cùng phải chịu thiệt thòi. Phó Thế Khâm sợ mình cũng sẽ bị vạ lây, lập tức chuyển đề tài hỏi. Anh, chị dâu định cứ bỏ mặc nhà họ Lê như vậy sao? Rõ ràng đã điều tra được nhà họ Lê thuê người muốn đẩy cô vào chỗ chết, vậy mà sau khi cô trở về lại không hề nhắc tới chuyện liên quan đến nhà họ Lê. Với tội danh hiện giờ của Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm, ít nhất cũng phải ở tù 10 năm. Còn thêm chuyện này nữa, bọn họ cũng đừng mong có thể thoát ra. Cô ấy tự có chừng mực. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn văn kiện trong tay, bình tĩnh nói. Bạn gái của anh không phải người thích được người khác an bài sẵn mọi chuyện. Cô có chủ kiến của mình, cho nên chuyện cô đã quyết định tự mình làm, anh luôn để cho cô tự quyết định. Đừng. Phó Thư Dịch nghe xong nhìn anh cao của mình. Anh, đừng nói với em là anh không còn cảm thấy mới mẻ với chị dâu nhé. Anh cả xử sự nhân từ như vậy chẳng hề giống phong cách của anh chút nào. Phó Thư Khâm cũng khó hiểu nhìn Phó Hàn Tranh. Đúng vậy, gần đây hai người đều không giải thức ăn cho chó nữa. Bọn họ trở về mấy ngày nay, thế nhưng anh ta còn chưa ngửi được hương vị của thức ăn cho chó, không khoa học một chút nào. Phó Hàn Tranh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hai người em kia. Có liên quan đến các em sao? Chúng em chỉ là quan tâm thôi mà. Phó Thế Khâm thường xuyên làm việc cùng anh, đương nhiên là biết cách xem sắc mặt của anh. Vừa rồi Phó Thế Dịch tiện miệng đã chọc anh không vui, lại còn nhiều chuyện nữa, anh ta sẽ gặp xui xẻo theo mất. Không khí đang có chút không ổn. Cô Vivi từ bên ngoài trở về, không chỉ có mình cô về mà còn dẫn theo Tiểu Nguyên Bảo về cùng. Phó Thế Khâm cùng Phó Thư Dịch nhìn cô dẫn Tiểu Nguyên Bảo, trong lòng vui sướng khi người gặp họ. Anh cả vừa định trừng trị bọn họ, hiện giờ Tiểu Nguyên Bảo có thể trừng trị lại anh, báo ứng tới nhanh quá. Phó Hàn Tranh nhìn cô, lại nhìn cậu bé cô dẫn về, hơi nhíu mày. Nguyên sóc có việc tạm thời, không tiện chăm thằng bé, em giúp đỡ mấy ngày. Cô Vivi cười gượng nói. Cô biết anh và Tiểu Nguyên Bảo là thiên địch, nhưng cô không thể vừa đưa thằng bé về liền trực tiếp đưa qua nhà lớn giao cho bà Phó trông giúp được. Phó Hàn Tranh trầm mặc nhìn Tiểu Nguyên Bảo vài giây buông công việc trong tay nói: đi giơ tay rồi ăn tối. Anh đúng là có mâu thuẫn theo phản xạ có điều kiện vì đứa nhỏ này, nhưng anh cũng đáp ứng với cô, chờ sức khỏe của cô ổn định sau khi kết hôn, nếu cô thật sự thích thì bọn họ cũng sẽ có một đứa con, cho nên hiện giờ coi như là thích ứng cuộc sống có con trước. Cô Vivi kinh ngạc, còn tưởng rằng anh sẽ phản đối, cho nên cô mới đưa về nhà mà không thông báo, không nghĩ tới anh lại không hề phản đối. Cô buông hành lý của Tiểu Nguyên bao xuống, dẫn cậu bé đi rửa tay, rồi đưa cậu bé vào phòng ăn cùng nhau dùng bữa tối. Trên bàn cơm rất công bằng, cô gắp đồ ăn cho Tiểu Nguyên bảo, cũng nhất định sẽ gắp một miếng cho Phó Hàn Tranh, cho nên không khí cũng xem như là hài hòa. Ăn tối xong, Phó Thư Dịch xem phim hoạt hình cùng Tiểu Nguyên bảo, cô Vivi đi theo Phó Hàn Tranh lên phòng làm việc trên tầng. Em đưa Tiểu Nguyên bảo về, sao anh không tức giận? Trước kia nếu Nguyên bảo ở lại nơi này thì anh luôn luôn kiên quyết phản đối. Anh tức giận thì em sẽ không mang nó về sao? Phó Hàn Tranh hỏi lại. Cô Vivi ôm anh. Chỉ mấy ngày thôi, Nguyên Sóc trở về sẽ đón thằng bé đi ngay. Có hỏi được manh mối gì từ nhà họ Lê không? Phó Hàn Tranh thuận miệng hỏi. Chuyện nhà họ Lê thuê sát thủ, cô nói không tiện để nhà họ Phó tham gia, cho nên cô tự mình đi tìm người nhà họ Lê. Cô Vivi nghĩ rồi mới nói. Một người phụ nữ tên là Hà Lệ Na dụ dỗ Chu Mỹ Cầm, nhưng đã có người nộp tiền bảo lãnh cho cô ta ra ngoài. Cô không thể nói chưa điều tra được gì, như vậy quá khả nghi. Hiện giờ nói cho anh lại cho người đi tra thịt người của Nguyên Mộng, chắc hẳn là cũng đang mang người đi rồi. Phó Hàn Tranh gật đầu. Anh sẽ bảo Lôi Mộng sắp xếp người đi tìm. Cô Vivi, ngày mai em đưa Tiểu Nguyên Bảo đến nhà trẻ, rồi đến công ty tìm anh nhé. Để người hầu trong nhà đưa đi, Phó Hàn Tranh nói. Em đã hứa sẽ đưa thằng bé đi rồi. Cô Vivi kiên trì. Em muốn ngày mai xuất hiện tin tức em có con riêng sao? Phó Hàn Tranh nhướng mày. Kỷ lục phòng vé cùng với chất lượng của bộ phim Nửa Mê Nửa Tình, cơ hồ đã khiến nó trở thành bộ phim điện ảnh truyền kỳ, cũng khiến lực chú ý của mọi người dành cho cô đạt đến độ cao xưa nay chưa từng có. Nếu không phải nhà họ Phó sắp xếp vệ sĩ chu đáo chặt chẽ thì hành tung của cô đã sớm bị paparazzi theo dõi rồi. Cô Vivi bất đắc dĩ cười. Em chỉ đưa thằng bé đến gần chỗ trường học thôi, rồi nhờ người hầu đưa thằng bé vào trường. Từ khi cô vào nghề tới nay, hầu như là ngoài chuyện công việc, cô chưa từng bị dính phải tai tiếng. Hiện giờ bị paparazzi để ý, muốn làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút. Lát nữa thằng bé ngủ, giao cho Phó Thư Khâm hoặc Phó Thư Dịch là được. Phó Hàn Tranh dặn dò. Anh có thể tiếp nhận thằng bé ở lại chỗ này, nhưng không có nghĩa anh chấp nhận cho thằng bé ngủ cùng một cái giường với hai người bọn họ. Được rồi, cô Vivi thỏa hiệp. Nhớ tới chuyện sáng nay bà Phó gọi điện thoại hỏi. Đúng rồi, bà gái hỏi hôm sinh nhật của em có thể về nhà lớn hay không. Nghe ý tứ của bà là bởi vì mấy năm nay hiểu lầm cô, chưa từng cho cô một cái sinh nhật đàng hoàng ở nhà họ Phó, muốn bồi thường cho cô vào sinh nhật 20 tuổi của cô. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô. Em muốn về không? Cô Vivi gật đầu. Đã nhiều năm em không được ăn sinh nhật cùng người nhà. Phó Hàn Tranh cúi đầu in một nụ hôn lên trán cô, có chút đau lòng nói. Vậy thì trở về. Ở độ tuổi vốn là phải vô tư hồn nhiên, cô lại phải trải qua sinh tử sau vụ tai nạn xe cộ, rồi lại phải trải qua cảnh gia đình sụp đổ. Tuy rằng cô vẫn luôn không nhắc tới chuyện khổ sở kia trước mặt anh, nhưng anh hiểu được đó là chỗ đau của cô. Tương lai anh nhất định sẽ không khiến cô lận vào chịu những cảnh chia ly khổ đau như vậy nữa. Nghe thấy anh đồng ý, cô Vivi ngẩng đầu lên hôn môi anh. Bà gái nói vậy cũng là có ý tốt, nhưng không ngại trải qua sinh nhật với một mình anh. Phó Hàn Tranh bật cười. Ừ, như vậy cũng tốt. Vậy anh đi làm đi, em đi dỗ Tiểu Nguyên bảo ngủ. Cô Vivi tinh nối để anh ra rời khỏi phòng làm việc. Phó Hàn Tranh vội vàng xử lý công việc. Cô liền đưa Tiểu Nguyên bảo đi rửa mặt đánh răng, đọc chuyện cổ tích cho cậu bé, dỗ cậu bé ngủ, rồi bế đến phòng Phó Thư Dịch. Chị dâu, chị thế này chẳng phúc hậu chút nào. Phó Thư Dịch vừa thấy nhóc con được đưa đến phòng mình thì nhíu mày kháng nghị. Tại sao không đưa cho Phó Thư Khâm chứ? Em đâu có biết chăm sóc trẻ con. Cô Vivi đặt Tiểu Nguyên bảo xuống, nhét con gấu bông vào lòng cậu bé, mới cẩn thận đắp chăn lên. Mỗi cậu trông một ngày, công bằng không? Em... Phó Thiết Dịch hạ giọng nói, anh em cũng nên thích ứng với cuộc sống có con đi là vừa. Tương lai hai người có con của mình cũng định ném cho bọn em trông sao? Còn tưởng rằng anh trai anh ta đồng ý cho Tiểu Nguyên Bảo ở bên này chính là đổi tính, kết quả chẳng thấy có biến hóa gì. Cậu có ý kiến thì nói với anh trai cậu đi. Cô Vivi nói xong rời khỏi phòng anh ta. Cũng may cả buổi tối Tiểu Nguyên Bảo đều ngủ rất sâu, mãi cho đến khi Phó Hàn Tranh đều dậy đi làm, cậu bé mới tỉnh lại. Cô Vivi cho cậu bé ăn sáng mà người làm cùng đưa cậu bé đi nhà trẻ. Sau khi xe dừng lại thì để người làm đưa cậu bé đến chỗ cô giáo. Cô thì chưa về nhà. Hiếm khi xuống bếp làm mấy món ăn, nướng chút bánh quy mang tới công ty trước khi Phó Hàn Tranh đến giờ nghỉ trưa. Khi cô đến, Phó Hàn Tranh còn đang mở họp ở phòng họp, nên cô trực tiếp xách đồ ăn đi vào văn phòng của anh để chờ anh. Từ Khiêm bưng trà tiến tới. Ông chủ còn khoảng 10 phút nữa sẽ xong. Ừ. Cô Vivi gật đầu đưa túi giấy đựng bánh quy cho anh ta. Anh cầm đi chia cho mọi người ăn đi. Cảm ơn cô. Từ Khiêm nhận lấy túi ra cửa, không đến vài phút đã bị cướp sạch. Cuộc họp kết thúc, đoàn người Phó Thầy Khâm đi ra. Anh ta ngửi được mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng, hít hít mũi nói, mấy người đang ăn cái gì ngon đấy? Mọi nhân viên vui vẻ nói, bà chủ mang bánh quy rất ngon đến cho mọi người, chúng tôi vừa mới ăn xong. Phó Thầy Khâm nhìn túi giấy đựng bánh quy, vậy mà đến mẩu vụn cũng không còn. Mấy người giỏi đấy, một mẩu cũng không thừa lại. Quá ngon, làm sao còn có thể thừa chứ? Hơn nữa bà chủ đích thân làm, có ăn một miếng cũng không dễ dàng gì. Phó Thầy Khâm không tìm được gì ở khu làm việc, trực tiếp chạy tới văn phòng Phó Hàn Tranh tìm cô Vivi đòi bánh. Chị dâu, tại sao không có phần bánh quy của em? Vừa vào cửa lại nhìn thấy một bàn xếp đầy đồ ăn ngon miệng tinh xảo. Ở nhà còn đấy, cậu trở về rồi ăn. Cô Vivi nói xong xới cơm đưa cho Phó Hàn Tranh. Phó Thầy Khâm nhìn thấy có ăn cơm, cũng không tiếp tục đòi bánh quy nữa, không khách khí ngồi xuống chuẩn bị ăn ké cơm. Phó Hàn Tranh thở ở liếc mắt nhìn anh ta một cái. Em còn ở đây nhìn cái gì? Không phải thư ký đã đặt cơm cho em rồi sao? Có nhiều đồ ăn ngon như vậy, anh còn bắt em đi ăn cơm hộp. Phó Thầy Khâm bất mãn. Mấy thứ này không phải của em, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thầy Khâm tội nghiệp nhìn sơn sao chua ngọt, nước miếng tràn lan lại không được ăn. Anh trai và chị dâu ở trước mặt anh ta. Em gắp thức ăn cho anh gắp thức ăn cho em. Cơm không cho anh ta ăn nhưng lại giải thức ăn cho chó đầy mặt anh ta, làm anh ta tức đến nỗi hóa bi phẫn thành động lực ăn, phẫn nộ ăn hai phần cơm hộp. Cô Vivi ăn cơm trưa với Phó Hàn Tranh ở công ty. Buổi chiều anh ở văn phòng họp với mấy quản lý cấp cao. Cô liền chiếm lấy bàn làm việc của anh để vẽ tranh chơi cả buổi chiều. Sau khi vẽ xong còn dán lên bức tường gần bàn làm việc của anh nhất, hài lòng thưởng thức một chút. Chờ Phó Hàn Tranh họp xong, cô thấy thời gian cũng sắp đến giờ đón Tiêu Nguyên Bảo, tìm anh nói tạm biệt. Cho người đến đón nó đi, em chơi trên xe, đừng đi tới trường của thằng bé, Phó Hàn Tranh dặn dò. Anh cũng không muốn thấy cô đưa con trai người khác đi học lại ầm ĩ thành sự căng đan có con riêng. Em biết rồi. Cô Vivi mặc cho anh dắt ra khỏi văn phòng, cùng nhau đi đến cửa thang máy, chờ thang máy. Phó Hàn Tranh nhìn thang máy mở ra thì nói, lát nữa gặp ở nhà. Cô Vivi vào trong thang máy, giơ hai tay làm hình trái tim ở trước ngực với người bên ngoài, sau đó lại giơ tay lên đầu, dùng cánh tay làm một hình trái tim thật lớn. Chủ phó Sarangheo. Phó Hàn Tranh bật cười, lái xe cẩn thận. Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, anh mới vòng lại quay về văn phòng. Khi tiến vào văn phòng, liền nhìn thấy Từ Khiêm và Phó Thời Khâm đang nhìn chăm chăm vào bức tường ở gần bàn làm việc của anh. Hai đứa đang nhìn cái gì vậy? Phó Thầy Khâm chỉ bức tranh trên tường. Đang nhìn tác phẩm lớn chị dâu để lại. Phó Hàn Tranh đến gần mới nhìn thấy bên tường có dán một tờ giấy, một bức tranh bằng chì đơn giản, vẽ lại cảnh anh đang làm việc, nét vẽ rất bình thường. Phía dưới còn vẽ hình chị đi của anh khi anh ở nhà. Ký tên Mợ Phó Làm. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là kiệt tác cô vẽ ra khi chiếm lấy bàn làm việc của anh cả buổi chiều. Anh duỗi tay bóc xuống, giao cho Từ Khiêm. Tìm cái khung ảnh, lồng vào rồi treo ở đây. Phó Thầy Khâm cầm nín, nhìn anh trai nhà mình, thật sự muốn hỏi anh có cần lập cái bàn thờ luôn ở đây không? Chỉ cần chị dâu tặng anh cái gì anh đều cũng coi như là bảo bối. Chị dâu anh ta tặng anh một cái cà vạt, gần như ngày nào anh ta cũng nhìn thấy chiếc cà vạt kia, không hề thay đổi. Từ Khiêm đã sớm không lạ lùng gì, cầm lấy bức tranh cẩn thận cất đi. Lát nữa tôi sẽ cho người đi làm. Phó Hàn Tranh ngồi xuống. Hai người bắt đầu báo cáo công việc đi. Hạng mục trên tay Thời Khâm tiến triển thế nào rồi? Bạn gái vừa đi rất nhanh liền biến thành kiều mẫu quần công việc. Phó Thời Khâm đưa báo cáo tới, mở miệng bổ sung một số tin tức. Báo cáo xong thì oán giận. Vốn dĩ hạng mục này vào tháng sau mới bắt đầu, mà anh cứ muốn đẩy trước thời hạn, làm bao nhiêu người tăng một lượng lớn công việc. Tháng sau anh muốn kết hôn. Phó Hàn Tranh lạnh lùng ngắt lời anh ta. Phó Thế Khâm. Vâng vâng vâng, cái gì cũng không quan trọng bằng việc anh kết hôn. Anh kết hôn anh giỏi rồi. Bởi vì tháng sau anh muốn kết hôn, hai tháng này thay đổi rất nhiều kế hoạch làm việc rồi đấy. Tuần tới đi công tác, em đi đi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Phó Thế Khâm vừa nghe đã không muốn làm. Không phải anh nói anh đi sao? Hơn nữa đám người kia, em có muốn cũng không trị được nha. Trường hợp tụ tập mấy ông lớn, anh ta đi một mình không áp được. Tuổi em còn không nhỏ, có một số việc em nên đi làm. Phó Hàn Tranh khuyên bảo. Phó Thế Khâm nghe xong thì nhíu mày nói thầm. Tại sao nghe giọng điệu này của anh lại giống như chuẩn bị kết hôn rồi về hưu thế? Từ Khiêm nghe xong cặn lời giải thích cho anh ta một lần nữa. Cậu hai, ý của ông chủ là sau khi kết hôn, anh ấy cần lo cho gia đình, loại chuyện đi công tác này cần anh đi. Em... Phó Thế Khâm bi vẫn kháng nghị. Anh cũng không thể sai bảo một mình em tất cả mọi chuyện được. Phó Thế Dịch đâu, nó ở bên ngoài phong túng nhiều năm như vậy, cũng nên trở về làm việc rồi đấy. Còn tưởng rằng anh ta kết hôn là chuyện tốt, hiện tại xem ra không tốt chút nào, tương lai anh ta sẽ phải buôn ba khổ cực đi công tác. Em chững chạc hơn nó. Phó Hàn Tranh hiếm khi khen người anh ta được một câu. Tuy Phó Thư Dịch khôn khéo nhưng làm việc vẫn không đủ thận trọng. Tính tình cũng không quen phải chịu loại gò bó câu nệ này. Anh ta không thích hợp với làm việc tại tổng công ty. Anh, đừng tưởng rằng anh khen em thì sẽ có tác dụng. Mặc dù trong lòng Phó Thư Khâm rất sung sướng, nhưng trên mặt vẫn từ chối. Dù vậy, cũng không thể để cho Phó Thư Dịch thoải mái như vậy chứ. Nửa năm sau văn hóa thời ức bắt đầu có mục tiêu lợi nhuận hàng năm. Nếu không đạt được, sẽ phải trả giá lớn. Phó Hàn Tranh vừa lật báo cáo, vừa không chút để ý nói. Phó Thế Khâm nghe xong liền thấy cân bằng, nhưng vẫn nói. Mục tiêu lợi nhuận này không thể tính phim chị dâu đóng ở bên trong. Từ sau nửa mê nửa tình, chỉ cần chị dâu đóng phim cho thời ức thì Phó Lão Tam sẽ đạt được bất cứ mục tiêu nào. Đương nhiên, Phó Hàn Tranh rất sảng khoái đồng ý. Phó Thế Dịch không muốn làm ở tập đoàn, nhưng muốn tự do cũng phải trả giá nhất định. Phó Thế Khâm hoàn toàn hài lòng. Người nhà họ Phó không kiếm được tiền đều là phế vật. Phó Thế Dịch muốn đi ra ngoài tự do, không thể đạt được yêu cầu của anh cả thì đừng có hòng được tự do. Hai người đang nói chuyện, di động của Phó Hàn Tranh vang lên. Anh liếc mắt nhìn một cái, thấy là điện thoại của Lôi Mông thì trực tiếp nghe máy. Có tin tức à? Lôi Mông, vẫn không có tin tức của Hà Lên à? Tạm thời, chị điều tra được cô ta vượt biên trái phép đến Đông Âu. Có thể đã thay đổi thân phận, muốn tìm cũng không dễ dàng. Phó Hà Tranh hơi nhíu mày. Là chỗ nào xảy ra vấn đề? Dưới mọi tình huống, hoặc là có kết quả, hoặc là có vấn đề gì đó không giải quyết được, Lôi Mông mới gọi điện thoại tới. Chúng tôi để ý thấy, người của Cố Tư Đình cũng đang tìm Hà Lệ Na. Hơn nữa còn sớm hơn cả chúng ta. Lôi Mông nói. Tôi biết rồi, cần phải tìm được cô ta trước khi anh ta tìm được. Phó Hàn Tranh cúp máy có chút đăm chiêu. Phó Thế Khâm thấy biểu tình của anh không đúng liền hỏi. Anh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Tư Đình đang tìm Hà Lệ Na, người giật dây nhà họ Lê thuê sát thủ. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thế Khâm, bị em cướp mất hạng mục lớn như vậy mà anh ta còn có tâm trạng đi quan tâm chuyện của chị dâu sao? Từ lần Cố Tư Đình bắt chị dâu đến nhà họ Cố, anh trai anh ta không ít lần phá hỏng các mối hợp tác của Cố Thị ở châu Âu. Cố Tư Đình cũng không có thời gian đến quấy rầy chị dâu anh ta nữa. Bây giờ còn chưa nhớ lâu, muốn nhúng tay vào chuyện của chị dâu. Lời Mông nói, bọn họ còn tìm người sớm hơn chúng ta. Phó Hàn Tranh nói, tại sao họ Cố này lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy? Phó Thế Khâm oán giận, chuyện không liên quan đến anh ta, tại sao cứ phải chèn một chân chứ? Phó Hàn Tranh, cũng không hẳn vậy, có lẽ có chuyện gì khác. Phó Thế Khâm chớp mắt, đột nhiên suy luận. Có khi nào họ Cố này giờ manh khoe cũ, không làm gì được anh liền xuống tay với chị dâu. Bây giờ thất bại, sợ chúng ta tìm được chứng cứ tính sổ anh ta. Cho nên muốn tìm Hà Lệ Na để giết người diệt khẩu trước luôn không? Phó Hàn Tranh ký báo cáo công tác xong rồi đưa cho anh ta. Chỉ tưởng tượng của em quá phong phú, không có chuyện của em nữa, đi ra ngoài đi. Hoặc là bởi vì anh ta là người giật dây nhà họ Lê thuê sát thủ, hoặc là chuyện này có liên quan gì đó với nhà họ Cố, hay là Vivi đã báo tin cho anh chậm, khiến bọn họ điều tra chậm một bước. Mà nếu quả thật chỉ vì điều tra chuyện Vivi bị tập kích, sao nhà họ Cố lại đi trước anh ta một bước? Xem ra mọi chuyện còn phải tìm được Hà Lệ Na kia mới có thể làm rõ được quan hệ trong việc này. Trong khi Cố Tư Đình và Phó Hàn Tranh cùng bắt tay vào tìm kiếm Hà Lệ Na, Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đã tới Barcelona liên lạc với Anthony, hơn nữa cũng đã hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt cụ thể. Hai người tới nơi hẹn gặp rất sớm. Nguyên Mộng hóa trang thành Cố Vivi, đợi nửa ngày cơn nghiện thuốc lá lại nổi lên, vì thế không nhịn được lấy thuốc lá ra chuẩn bị hút một điếu. Nguyên Sóc lập tức ngăn cản, chú ý một chút, Vivi không hút thuốc lá. Nguyên Mộng cất bật lửa cầm điếu thuốc, ngửi một chút cho đỡ thèm, rồi không thoải mái nên dứt khoát dựa vào người anh ta. Nguyên Sóc duỗi tay đẩy cô ấy, ngồi tử tế, bây giờ em giống cô ấy ở điểm nào chứ? Ai bảo dáng người cô ấy xẹp lép như thế, kẻ bó ngực xích ngực em đau muốn chết. Lát nữa anh xoa xoa cho em đi. Nguyên Mộng nghe xong thì tủi thân liếc anh ta một cái. Nguyên Sóc ngẩng đầu quan sát bốn phía, làm chuyện chính đừng có tán tỉnh linh tinh. Giả vờ đứng đắn cái gì, anh đã quên tối hôm qua ai bước xuống từ trên giường em rồi hả? Nguyên Mộng đã sớm không có tiết tháo, nói chuyện tự nhiên không hề cố kỵ. Nguyên Sóc trực tiếp đứng dậy đi cách xa cô một chút. Người phụ nữ này đã bắt đầu nói đến chuyện 18 cộng thì sẽ không có hồi kết. Anh thử đi xem thêm chút nữa thử xem. Sẽ lập tức theo hoàng tử Anthony quay về Thụy Điển đấy, anh tin không? Nguyên Mộng nhìn bóng lưng của anh uy hiếp. Nguyên Sóc quay đầu trừng mắt nhìn cô ấy một cái, đừng náo loạn, chúng ta tới làm chuyện quan trọng. Nguyên Mộng nổi tính đùa giỡn người, một tay chống cằm nói, darling, em muốn nghe anh gọi em là Tiểu Mộng Mộng. Khóe miệng Nguyên Sóc run rẩy, lúc trước tại sao anh ta lại yêu và sinh con với người phụ nữ điên này chứ? Nguyên Mộng nhìn thấy biểu tình cự tuyệt trên mặt anh ta, càng không buông tha. Nhanh lên, người ta muốn nghe anh gọi Tiểu Mộng Mộng. Nguyên Sóc đã không thèm để ý yêu cầu của cô ấy, nhìn về phía cửa vào, phát hiện Anthony xuất hiện. Nguyên Mộng không mở miệng yêu cầu nữa, trực tiếp đứng dậy đi qua kéo áo anh ta. Có gọi không? Nguyên Sóc nhìn thấy có người lại đây, lập tức nói, người đến, người đến. Nguyên Mộng quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới rút tay lại, nghiêm trang ngồi xuống, giả vờ là một thục nữ đoan trang. Từ ánh mắt đến biểu tình, nếu không phải Nguyên Sóc sớm biết đó là cô ấy, cũng thiếu chút nữa cho rằng người ngồi trước mặt mình là Cố Vivi, mà không phải Nguyên Mộng, vợ của anh ta. Anthony tiến vào, đương nhiên cũng không nhận ra người trước mặt này là người khác đóng giả. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không tới. Nguyên Mộng đánh giá vị hoàng tử Thụy Điển mang nét đẹp phương Tây trước mặt. Anh cũng đã mời như vậy, đương nhiên tôi sẽ đến. Nguyên Sóc đứng bên cạnh cô ấy, nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng nói nhảm, nói chuyện chính được không? Lúc này Nguyên Mộng mới mỉm cười nói, anh gấp ra, người tôi muốn đâu? Không cần gấp gáp như vậy, chúng ta vừa mới gặp nhau mà. Anthony Gusta ngồi xuống. Đợi ăn trưa xong, chúng ta có thể lên du thuyền Golan đi ngắm cảnh ở cảng Barcelona và ở cảng Olympic. Khóe miệng Nguyên Mộng giật giật. May mà Vivi không tự mình đến, nếu không còn phải cùng con hàng này đi ngắm cảnh. Bình giấm chua nhà cô mà biết, còn không chua thành tinh luôn ấy chứ. Ngắm cảnh cũng không phải không được, nhưng tôi muốn biết suốt cuộc người có thật sự ở trong tay anh hay không. Anthony Gusta nói, nếu bây giờ tôi giao người cho cô thì cô nhất định sẽ dẫn người đi luôn. Nguyên Mộng âm thầm nghiến răng, trên mặt vẫn cười thân thiện đề nghị, như vậy đi, có thể cho vệ sĩ của tôi dẫn người đi trước, tôi ở lại đây hẹn hò với anh. Anh có nhiều người như vậy, dù sao tôi cũng không chạy đi đâu được. Nguyên Sóc nghe xong liền nháy mắt với Nguyên Mộng, rõ ràng có thể từ chối hoặc là kéo dài thời gian. Người của bọn họ có thể điều tra được người ở đâu rồi đưa người ta đi là xong. Nhưng cô ấy lại không từ chối một chút nào, đồng ý đi ngắm cảnh với người ta luôn. Rốt cuộc là vị đổi lấy Hà Lê Na hay là chính cô ấy muốn mượn cơ hội đi đùa giỡn hoàng tử Thụy Điển vậy? Cô ấy có thể có chút tự giác của người đã kết hôn, có chồng có con trai rồi không? Nhưng mà Nguyên Mộng lại không nhìn ánh mắt của anh ta, hớn hở ngồi ăn trưa cùng Anthony. Anthony nghe cô ấy nói xong, nhìn thoáng qua Nguyên Sóc, mà cô ấy nói là vệ sĩ. cân nhắc một chút rồi đồng ý yêu cầu. Dẫn anh ta đi, giao người cho anh ta. Nguyên Sóc không muốn rời đi như thế, nhưng mà nếu không đi sẽ khiến người ta hoài nghi. Vì thế anh ta đi theo người của Anthony rời khỏi nhà hàng, tới một khách sạn cách đó không xa. Quả thật thấy được Hà Lệ Na đang được người bí mật trông chừng. Chỉ có điều mái tóc dài ngang vai như những gì họ điều tra đã bị cắt ngắn thành đầu nam để tránh tai mắt của người khác. Nếu không nhìn kỹ ngũ quan trên mặt, liếc mắt nhìn một cái thật đúng là không nhận ra đây là một người phụ nữ. Anh ta đưa người lên xe, giao cho người của mình đưa đi. Anh ta thì thay bộ quần áo rồi trở lại nhà hàng bọn họ vừa mới gặp mặt. Lại thấy Anthony đưa Nguyên Mộng lên xe đi đến cảng biển. Anh ta vừa lên xe đi theo sau, vừa nhắn tin cho cô ấy. Đã đưa cô ta đi rồi, em còn chuẩn bị đi cùng anh ta tới khi nào? Mặc kệ là kế tạm thời, nhưng mắt thấy vợ mình đi ngắm cảnh với tên đàn ông khác, anh ta cũng sẽ ghen có được không? Rất nhanh Nguyên Mộng nhắn lại một tin. Anh về trước đi, em chơi một chút đã. Nguyên Sóc tức giận đến đau đầu, nhắn lại một tin nhắc nhở cô ấy. Bây giờ em không phải là em, mà đang dùng thân phận của Vivi, đừng gây thêm chuyện cho cô ấy được không? Chuyện này bọn họ giấu Phó Hàn Tranh làm, cô ấy không cẩn thận âm ý quá lớn, nhất định sẽ bị Phó Hàn Tranh biết. Đến lúc đó, Vivi phải giải thích với Phó Hàn Tranh như thế nào về việc bọn họ lừa mình. Yên tâm đi, sẽ không gây phiền toái cho cô ấy đâu. Nguyên Mộng nhắn tin xong, không nói chuyện nữa, trực tiếp cùng Anthony đi lên thuyền. Cả chiếc thuyền ngoại trừ bọn họ thì không có ai khác. Nguyên Mộng không chút nào áp lực khi bị bắt đi hẹn hò, ngược lại trời vô cùng vui vẻ, lên thuyền liền chủ động yêu cầu. Có sâm panh không? Anthony ngẩn người, lập tức cho thuộc hạ đi chuẩn bị. Không đến 5 phút đồng hồ, liền đưa tới cho bọn họ. Anh ta bưng 2 ly, 1 ly đưa cho cô ấy. Tôi còn tưởng rằng dùng Hà Lê Na bắt cô tới gặp mặt sẽ cho cô áp lực rất lớn, xem ra là không có. Hẹn hò với trai đẹp, tôi luôn không có áp lực, Nguyên Mộng nói. Gần đây không phải gặp tên Alex lông vàng kia thì lại đối mặt với Nguyên Sóc, đều không có mỹ nam đẹp mắt. Thật vất vả mới có một tên đưa tới cửa, đương nhiên phải chơi cho thật tốt. Hà, Anthony nhíu mày, bởi vì không hiểu tiếng Trung lắm, cho nên anh ta không hiểu rõ lời cô ấy. Nguyên Mộng cười gượng, lập tức dùng tiếng Anh giải thích. Ý tôi là gặp mặt hoàng tử là vinh hạnh của tôi. Anthony vui sướng cũng ly với cô. Vivi, cô định kết hôn với Phó Hàn Tranh thật sao? Nếu không thì sao? Nguyên Mộng hỏi lại. Hay ra đứa nhỏ này đào góc tường mà chẳng có chút kỹ thuật gì cả, như vậy làm sao mà thắng được lão hồ ly Phó Hàn Tranh kia được? Anthony Gusta có chút kinh ngạc. Trước kia anh ta nhắc đến vấn đề này, cô sẽ từ chối nói chuyện với anh ta. Hôm nay thái độ của cô lại tốt như vậy sao? Có lẽ là vì anh ta đã giúp cô tìm được người phụ nữ kia. Anh ta là một thương nhân, nhưng anh ta quá giàu hoạt, sẽ không là một người chồng tốt. Anh ấy có phải là một người chồng tốt hay không, làm sao anh biết được? Anh có yêu đương với anh ấy đâu? Nguyên Mộng nhấp một ngụm sâm panh hỏi ngược lại. Chật chật chật, cánh cửa đứa nhỏ này đúng là có dùng cả đời cũng không đào được góc tường của Phó Hàn Tranh. Đào góc tường nhà người ta sao có thể nói xấu người ta được? Muốn đào góc tường nhà người ta, trước hết phải làm bạn bè với người ta, mượn danh nghĩa bạn bè mới có thể đến gần góc tường rồi xuống tay. Giống anh ta thì ngay cả sờ còn chưa sờ được tới góc tường chứ. Tôi... Quả nhiên Anthony Gusta bị cô ấy hỏi đến nghẹn họng. Hơn nữa nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Anh ta không phải là người tốt, anh ta là một người không từ thủ đoạn nào. Nguyên Mộng bật cười thành tiếng. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Phó Hàn Tranh có thể nắm quyền tập đoàn thuộc gia tộc tài phiệt lớn như Phó Thị, không có thủ đoạn làm sao mà ngồi yên cho được. Khía cạnh khác của anh có thế nào, cô cũng không rõ lắm. Nhưng mà anh thực sự thật lòng đối với Vivi, nếu không có nhóc kia sẽ không bất chấp mọi thứ đi theo anh. Anthony Gusta lại một lần nữa bị lời của cô ấy làm cho không biết nên nói gì cho phải. Luôn cảm thấy mộ Vivi hôm nay có chút kỳ quái. Lời nói ra không giống những gì cô hay nói. Dáng vẻ kia, cười cũng không giống nụ cười ngọt ngào linh động trước kia của cô. Nguyên Mộng thoáng nhìn thấy một chiếc du thuyền nhỏ cách đó không xa trên biển, đưa ly rượu cho Anthony. Ngại quá, tôi muốn đi toilet. Cứ tự nhiên. Anthony mỉm cười gật đầu. Nghĩ dù sao cũng ở trên thuyền, cô cũng không chạy đi đâu được. Nguyên Mộng đi toilet một chuyến, thuận tiện đi qua khoang lái, đánh ngất mấy thuyền viên, rồi đi ra ngoài khóa cửa lại. Sau đó bình tĩnh đi đến trước mặt Anthony, lại muốn một ly sâm panh nữa. Hoàng tử Anthony, vì cảm ơn anh giúp chúng tôi tìm được người, tôi có một món quà muốn tặng cho anh. Ồ, Anthony gật ra kinh ngạc. Nguyên Mộng cười tủm tỉm hỏi, anh có bút không? Anthony gật ra nghe xong, lập tức cho thuộc hạ mang bút lại đây. Nguyên Mộng nhận lấy bút, lấy giấy ăn trên bàn, vùi đầu viết tràn một tờ giấy. Sau đó, vươn tay nhét vào túi áo tây trang của đối phương. Trở về đọc thật kỹ vào. Cái gì vậy? Anthony chuẩn bị lấy ra xem. Phương pháp tán gái. Nguyên Mộng vừa nói vừa cởi giày cao gót của mình. Anthony Gusta khó hiểu nhìn hành vi kỳ quái của cô ấy. Vì cô muốn làm gì? Nguyên Mộng vừa hoạt động gần cốt vừa nói. Hoàng tử Anthony, nếu tôi không kết hôn thì anh rất hợp khẩu vị của tôi. Đáng tiếc anh tới chậm một bước. Mặc dù trên thuyền này chơi đùa rất vui, nhưng cần nghiện thuốc lá, không thể dứt, nên cô ấy không ở lại được. Cô không giống Vivi. Anthony Gusta nhìn chăm chăm người trước mặt. Tôi đương nhiên không giống cô ấy. Nguyên Mộng cười thật sâu, vươn tay kéo tóc giả và bộ mặt nạ ra người ra. Bởi vì tôi căn bản không phải cô ấy. Anthony Gusta vừa thấy người trước mặt đột nhiên biến thành người khác thì phẫn nộ hỏi, rốt cuộc cô là ai? Vivi không tiện đi gặp anh, bảo tôi thay cô ấy đến gặp anh. Trở về nhớ học phương pháp tán gái cho tốt đấy. Nguyên Mộng nói xong đi vài bước, lao ra khoang thuyền, nhảy vào vị trí mình đã sớm để ý ở biển, bơi tới chỗ chiếc du thuyền nhỏ tiếp ứng cho cô ấy. Anthony nhận ra mình bị lừa, lập tức gọi thuộc hạ cho thuyền vòng lại. Nhưng mà khi chạy vào trong khoang mới phát hiện cửa khoang bị khóa, gọi thế nào cũng không gọi người bên trong được. Anh ta đứng chờ trên thuyền, trơ mắt nhìn người phụ nữ đóng giả mụ Vivi kia bơi về phía một con thuyền nhỏ bỏ trốn. Nguyên Mộng leo lên du thuyền, còn cố ý cho người vòng qua thuyền của Anthony một vòng. Hoàng tử Anthony, nếu không đào nửa góc tường nhà phó Hàn Tranh, anh liền đổi một cái góc tường mới đi, ví dụ như tôi này. Vừa dứt lời đã bị Nguyên Sóc giận dữ, trừng mắt liếc cho một cái. Này này, em chơi đủ chưa? Lại trừng em nữa, tối nay không định xuống giường đúng không? Nguyên Mộng vừa lau tóc ướt, vừa trừng lại anh ta. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài. Có một cô vợ đen tối, tán tỉnh đều không thắng được cô ấy. Nguyên Mộng lau tóc xong, đi thay quần áo, chạy tới nói. Thuốc đâu? Thuốc lá của em đâu? Nguyên Sóc mòi thuốc lá vào một cái bật lửa ném cho cô ấy. Không phải em nói muốn cai sao? Quá khó, không cai nữa. Nguyên Mộng trầm thuốc, hít sâu một hơi để thỏa mãn cơn nghiện thuốc lá của mình. Nguyên Sóc, giữa anh và thuốc lá, chọn một thứ đi. Nguyên Mộng nhìn anh ta một cái, phun một vòng khói thuốc, quyết đoán nói. Em đây vẫn chọn thuốc lá, đàn ông dễ tìm, thuốc lá không dễ cai. Nguyên Sóc cắn răng nhịn, lùi một bước nói, vậy về sau em có thể đừng hút thuốc trên giường được không? Nguyên Mộng suy nghĩ một lúc cười xấu xa, xong chuyện hút một điếu thuốc sảng khoái như thần tiên, vì sao không hút? Em... Nguyên Sóc tức điên. Vì sao? Bởi vì mỗi lần thấy cô ấy hút thuốc, anh ta đều có một loại ảo giác, có phải mình đã ngủ với một tên đàn ông hay không? Dáng người thì nữ tính hơn cả phụ nữ, tính cách lại đàn ông hơn cả đàn ông. Suốt cuộc anh ta đã tìm phải dạng vợ không bình thường gì vậy? Nguyên Mộng kẹp điếu thuốc lại, với lấy chiếc gạt tàn. Người phụ nữ kia thì sao? Anh đưa tới đâu rồi? Vòng vo một vòng, để ở một tòa nhà hoang cách chỗ Anthony một con phố. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng nghe xong hài lòng nở nụ cười. Quả nhiên là anh hiểu lòng em nhất. Anthony Gusta phát hiện bị lừa, khẳng định sẽ liên lạc với hoàng gia Tây Ban Nha, chờ sẵn trên biển và sân bay ngăn cản chúng ta. Đến lúc đó chúng ta không thể đưa cô ta đi được. Nguyên Sóc vừa lái thuyền vừa giải thích. Nguyên Mộng búng tàn thuốc lá, nói thẳng. Đến chỗ đó, hỏi xong thứ mình cần thì giải quyết ngay tại chỗ, không cần mang cô ta về. Bọn họ mang theo một người không có thân phận hoàng gia như Anthony Gusta, rời đi không thể dễ dàng được. Cho nên chỉ cần hỏi được tin tình báo bọn họ cần, trực tiếp giải quyết là xong. Dù sao, người này cũng không phải loại tốt đẹp gì, coi như tiện tay vì dân trừ hại. Chỉ sợ là không dễ dàng cậy được miệng của cô ta như thế đâu. Nguyên Sóc lo lắng nói. Nguyên Mộng lạnh giọng. Hừ hừ. Tới trong tay em rồi. Khai hay không còn phụ thuộc vào cô ta chắc. Nhưng mà vẫn nên bàn bạc với Mộng Vivi một chút. Xem cô ấy có muốn mang người sống về hay không. Nguyên Sóc nói. Nguyên Mộng phả khói nói, bây giờ Phó Hàn Tranh cũng đi tìm, Cố Tư Đình cũng đang tìm, em mang về đưa cho ai? Dù sao theo cô ấy thấy không thể đưa cho bất cứ ai, nên bọn họ phải hỏi được điều mình muốn rồi trực tiếp xử lý, coi như có cái gì cũng chưa từng xảy ra rồi trở về nước. Lát nữa bàn bạc với cô ấy rồi nói sau. Nguyên Sóc vẫn thận trọng nói. Nguyên Mộng dập điếu thuốc. Sớm hiểu rõ chuyện này một chút, tới tháng sau thân phận của cô ấy mà lộ ra sẽ phiền toái hơn nhiều, đâu còn dành đi lo chuyện này.